không ngờ chụp trúng bộ ngực của nàng. Trên người nàng bỗng nhiên phóng ra một luồng ánh sáng đỏ chói mắt, một đóa sen đỏ xông thẳng lên trời cao. Chu Hằng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân này thật sự phẫn nộ rồi, không quan tơi hết thay muốn liều mạng cho ngọc đá cùng nát. Hắn bị thương nặng, hắn bây giờ đúng là tiến thối lưỡng nan. Buông tay ra ư? Băng Tâm Trúc thẹn quá thành giận, khẳng định sẽ không ngừng đuổi giết hắn, không chém chết hắn là sẽ không cam lòng. Mà nếu tiếp tục như vậy, dù thể chất hắn cường đại, lực trị liệu kinh người, cũng không thể chịu đựng công kích liên tục như vậy. Hơn nữa, Băng Tâm Trúc ngã xuống chỉ là tổn thất một pháp tướng, mà hắn thì chính là cái mạng nhỏ thực sự giao tại đây. Trao đổi như vậy, hắn không chịu nổi. Đừng làm rộn. Hắn quát to, hai tay cũng bóp mạnh. Thiếu chút nữa Băng Tâm Trúc kêu lên thành tiếng. Bộ ngực nàng dưới bàn tay tên giặc kia nắm chặt đã biến hình, ý xấu hổ, phẫn nộ, mãnh liệt xoay chuyển trong cơ thể nàng, khiến cho nàng như hụt hơi, đóa sen đỏ cũng chợt ngừng công kích. Nhưng chỉ ngẩn ra phút chốc, tiếp đó nàng liền bạo phát ra lửa giận mạnh hơn, trên ngọc thể uẩn sinh ánh sáng đỏ, nàng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Chỉ là nàng còn chưa kịp bộc phát ra công kích này, chỉ cảm thấy bộ ngực lại bị Chu Hằng hung hăng bóp một cái. Lần này công kích lập tức chết nghẹn từ trong bụng. Đồ cầm thù, mau thả ta ra. Nàng đâu còn giữ được vẻ thanh cao nhưng lạnh lùng kia nữa, gương mặt xinh đẹp căng thẳng đến đỏ bừng. Nam tử Hán đại trưởng phu, nói không buông là không buông. Chu Hằng thực vô lại nói, nếu còn không buông tay, ta liều mạng tự bảo không cần khối pháp tướng này, cũng phải nổ chết ngươi. Băng Tâm Trúc quyết liệt nói, giọng nói vô cùng kiên định, ngươi thật ra cứ thử xem. Chu Hằng toàn lực vận chuyển, phát động huyết hà thiên kinh, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn. Băng Tâm Trúc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cũng không thể nổi lên suy nghĩ gì nữa. Qua một hồi lâu, rốt cục nàng mới tỉnh hồn lại, đang định liều mạng cho ngọc đá cùng nát, đột nhiên nàng ngẩn ra. Nàng cảm ứng được bản thể gặp phiền toái cực lớn. Bởi vì có cấm chế ngăn cách, giữa pháp tướng này cùng bản thể của nàng cũng không thể chứng kiến, nghe thấy nhau, nhưng nếu như bản thể hoặc là pháp tướng gặp phải nguy cơ cực lớn, khi đó pháp tướng hoặc là bản thể vẫn có thể cảm ứng được, có thể tạo thành phiền toái cho bản thể. Khả năng lớn nhất chỉ có một, là Công Dương Thái Tôn, tên nam nhân kia luôn luôn đeo đuổi mình. Nếu hắn biết mình xuất ra một pháp tướng đi vào Ngự Long Điện, với tính cách của hắn tuyệt đối làm được ra chuyện ác cưỡng ép bắt giữ mình, để hai người ở chung với nhau. Nếu dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt đối không sợ Công Dương Thái Tôn, nhưng bây giờ nàng lại thiếu một cổ pháp tướng, lực lượng bị suy yếu gấp 10. Điều này sẽ làm cho bản thể rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, vì thế nàng bỏ đi ý niệm tự bảo pháp tướng. Buông ta ra, ta không giết ngươi. Chuyện này coi như chưa từng phát sinh. Nàng lựa chọn nhượng bộ. Tuy rằng Chu Hằng vô lại, nhưng Công Dương Thái Tôn lại là người điên, quá nguy hiểm. Nữ nhân này muốn lừa gạt gì đây? Tuy nhiên, xem theo nét mặt của nàng, cũng không giống như nàng đang giả tạo. Hơn nữa trong giọng nói của nàng mang theo nhiều lo lắng, dường như gặp chuyện cấp bách gì đó. Nàng vào đây chỉ là một pháp tướng, như vậy có thể quấy nhiễu nàng cũng chỉ có chân thân. Chân thân của ngươi gặp phải phiền toái à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, quan tài mở ra. Băng Tâm Trúc hơi sửng sốt, không nghĩ tới Chu Hằng lại nhanh như vậy liền nhìn ra chỗ mấu chốt của nàng. Nàng biết không thể gạt được, liền đơn giản thống khoái thừa nhận, nói, chân thân của ta gặp một ít phiền toái nhỏ. Pháp tướng này nhất thiết phải chạy trở về, phát huy ra lượng lực cường đại nhất. Muốn buông ngươi ra, có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng trong vòng 10 năm không được tìm ta gây phiền toái. Chu Hằng suy nghĩ một chút, rồi nói, 10 năm, hẳn cũng đủ để hắn trưởng thành đến thăng hoa cảnh, đến lúc đó gặp lại nữ nhân này hắn đã có đủ thực lực chiến một trận. Băng Tâm Trúc khẽ cau mày. Theo hành động làm ác của Chu Hằng đối với mình lúc này, nàng hận không thể bầm thây Chu Hằng vạn đoạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây chỉ là một pháp tướng của nàng, chuyện gì cũng có nặng có nhẹ. Nếu như chân thân rơi vào tay giặc, vậy thì vạn kiếp bất phục rồi. Ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng phải đáp ứng ta, không được dụ quến Tú Lan. Nếu không dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi. Đồng ý giao dịch. Chu Hằng buông lỏng hai tay ra, bảo hắn dụ quến Băng Tú Lan. Đây không phải là hại hắn sao? Băng Tâm Trúc vừa được tự do, nàng liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái thật sâu, thân hình lao ra xa. Trong nháy mắt hoa sen đỏ đầy trời bị nàng hấp thu vào trong cơ thể, tiếp đó nhoáng một cái nàng đã ở ngoài trăm dặm. Xong chuyện nơi đây, lập tức ngoan ngoãn trở về cho ta. Nàng thân người đã đi xa, nhưng thanh âm vang vọng lại đây. Đã có tỷ phu rồi, còn muốn quản bổn tiểu thư. Tốt hơn là mau mau sinh con đi. Băng Tú Lan hướng về phía bóng Băng Tâm Trúc thè lưỡi. Hiển nhiên nàng cũng không có xem mệnh lệnh của Băng Tâm Trúc ra gì. Chu Hằng một bên vừa vận chuyển phù văn trị liệu thương thế, vừa đi đến hướng con lừa đen, Băng Tú Lan. Trên người hắn hãy còn lưu lại dư hương của Băng Tâm Trúc, thấm vào ruột gan, làm hắn có loại cảm giác mê say. Trước đó bị màn sen đỏ ngăn cách, mọi người cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ đột nhiên nhìn thấy Băng Tâm Trúc phi thân vọt đi, mà Chu Hằng lại là bộ dáng ý chưa hết đi trở lại, dường như vừa mới làm xong chuyện gì đó. Chẳng lẽ, trước đó hai người thực sự ở dưới, bao ánh mắt nhìn chừng chừng đánh một phát. Thật không biết xấu hổ mà. Rất nhiều người đều là tật đồ oán hận lẫn lộn. Bọn họ hy vọng dường nào người kia là chính mình, có thể hưởng hết diễm phúc. Ở trên thân mỹ nữ Băng Tâm Trúc kia, trận chiến này, ai thắng ai bại dường như cũng không có phân ra. Nhưng khi nhìn Băng Tâm Trúc vội vã rời đi, sợ là bị thua thiệt nhiều rồi chăng? Vẫn là Chu Hằng mạnh hơn, tỷ phu giỏi quá. Băng Tú Lan không keo kiệt chút nào vỗ tay ca ngợi. Lúc này nịnh bở tỷ phu là nhất định phải làm tốt, nếu không sau này bị tỷ tỷ uốn nắn rồi cùng nhau quản nàng thì làm sao đây? Chu Hằng nhìn nàng một cái, tựa cười như không cười, gương mặt của cô gái này khẳng định là dịch dung, nếu không giữa hai tỷ muội không có khả năng xuất hiện khác biệt lớn như thế. Tuy nhiên loại thuật dịch dung này đúng là thần kỳ, không ngờ hắn cũng không nhìn ra một tia khác thường nào. Hơn nữa hắn còn từng nắm kéo ra mặt của Băng Tú Lan, rất là bình thường. Theo một trận chiến giữa Chu Hằng và Băng Tâm Trúc này chấm dứt, ai chân chính là chí tôn trẻ tuổi cũng không cần bàn cãi nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Chu Hằng có tán thưởng, cũng có âm hiểm. Ý tưởng mỗi người không giống nhau. Có người muốn mời chào Chu Hằng, có người thì muốn bóp chết thiên kiêu trẻ tuổi này. Dĩ nhiên không phải. Ở trong này, mà là sau khi ra ngoài. Hóa Long Cửu Trảm tất nhiên ở trong cổ quan tài này. Chẳng lẽ mọi người vẫn trơ mắt nhìn như thế sao? Có người cao giọng nói. Người này hẳn là muốn xem trò hay. Dù sao chỉ là thiên kiêu cấp bậc Nhật Diệu Vương. So sánh với Hóa Long Cửu Trảm chênh lệch như giữa trời và đất. Ngươi có biện pháp nào sao? Có người cười lạnh. Nếu có thể đến gần quan tài mọi người không phải sớm đã lên rồi. Còn cần chờ tới bây giờ sao? Biện pháp không phải là không có. Hơn nữa rất đơn giản. Là huyết tế. Chỉ là hai chữ này đã thấy máu chảy rầm rề, vừa nghe đã khiến cho người ta lông tơ dựng thẳng. Nhưng quả thật đơn giản mà trực tiếp. Trước đây Mộc Tâm cũng ẩn chứa uy áp của Sáng Thế Đế, chính là dựa vào huyết tế để hóa giải. Nhưng Mộc Tâm chỉ có một mảnh chút xíu như vậy. Nhưng cổ quan tài này vừa thấy là biết không phải vật phàm. Có tới 8 sợi xiềng xích dài phong ấn, muốn hóa giải uy áp phía trên đó thì cần phải huyết tế khốc liệt đến mức nào cho đủ. Chỉ sợ, đại bộ phận tánh mạng người ở nơi này đều phải giao vào đó. Gió lạnh gào thét, mọi người đều im lặng lạnh lùng, chỉ còn lại có tiếng hô hấp nặng nề. Nhật Diệu Vương còn sống đến giờ cũng không nhiều, đa số là Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế thậm chí là cường giả thăng hoa cảnh, cùng với số ít đại năng sáng thế cảnh. Vốn rõ ràng phân biệt hàng rào trình tự giữa các võ giả, nhưng bây giờ dưới cảnh giới bị áp chế, dù là Sáng Thế Đế cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng 3-4 Nhật Diệu Hoàng liên thủ. Nếu thật sự dẫn tới một trận đại chiến huyết tế, ai phóng ra máu của ai thật đúng là không nhất định. Tuy rằng cường giả thăng hoa, sáng thế cảnh sẽ không bởi vậy thực sự ngã xuống, nhưng tổn thất một pháp tướng hay một thần tướng cũng là tổn thất rất thảm trọng. Đúng lúc này, lần nữa vang lên tiếng nổ như sấm kia, mặt đất chấn động dữ dội, vô số cát đá rung chuyển, dường như mặt nước sôi trào, dường như đập vào trong đầu óc mọi người, chấn cho mọi người đều sắc mặt khó coi. Động đất lại tới nữa sao? Lại kinh động cấm chế ư? Ngay sau đó lại vang lên tiếng nổ, giống y như trước, chỉ là lần này khoảng cách ngắn hơn một chút. Sau khi nghe tiếng nổ nặng nề như thế, mọi người đều suy đoán có phải hay không sẽ giống như trước. Rất nhanh xuất hiện lần nổ thứ ba. Quả nhiên, ngay sau đó lại là một tiếng nổ vang truyền khắp, chấn động mặt đất rung lên. Tiếp sau đó lại liên tục không ngừng xuất hiện bốn lần nổ, lúc này mới khôi phục yên tĩnh. Trước là nổ ba lần, hiện tại là bảy lần nổ vang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng quét ánh mắt nhìn lướt qua, không khỏi ngẩng cao đầu lên. Trên bầu trời, tám sợi xiềng xích kia đang tản ra u quang nhàn nhạt, từng cái trận văn cũng sáng lên, giống như tám con cự long cùng phát sáng. Trước đó băng tâm trúc cũng từng làm cho tám sợi xiềng xích nổi lên phản ứng, đó là vì lực lượng của nàng rất cường đại, ở tầng thứ nhật diệu cảnh này dẫn động dao động của cấm chế. Mà lần này thì sao? Lần này phản ứng còn mạnh hơn xa trước đó. Ít nhất băng tâm trúc cũng không có dẫn tới mặt đất chấn động. Những sợi xiềng xích này phóng ra hào quang còn đang tiếp tục rực sáng. Từ lúc mới bắt đầu là u quang trở nên rực rỡ lên, rất nhanh liền dẫn tới chú ý của những người khác. Các ngươi xem kìa, như thế nào xiềng xích lại phát sáng? Có quan hệ với tiếng nổ kỳ lạ vừa rồi hay sao? Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, đây chính là cấm chế của một vị cường giả sáng thế đế bày ra, còn là chỗ vị cường giả này ngủ yên, sao có thể cho phép người dễ dàng đi vào quấy rầy chứ? Pháp phải truyền, nhưng tuyệt đối sẽ không truyền tùy tiện. Đúng lúc này, lại thêm một tiếng nổ vang trầm trọng chấn động, mặt đất rung chuyển. Keng keng, tám sợi xiềng xích cùng một lúc lay động, phát ra tiếng vang giòn tan, lại chấn cho vô số người đều khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu. Lại vang tiếp một tiếng nổ, ầm, tiếp theo một tiếng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lần này tiếng nổ vang không dứt, giống như tiếng tim đập, trực tiếp vang lên 13 tiếng nổ sau đó mới lắng xuống. Nhưng lúc này, yên tĩnh cũng không kéo dài bao lâu, vẻn vẹn chỉ chưa tới 3 phút, lại lần nữa nổ vang, lần này vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, như tiếng sấm, giống như tiếng trống trận, kéo dài suốt 21 lần. Keng keng keng, tám sợi xiềng xích lay động biên độ lớn hơn nữa, mỗi một trận văn đều sáng ngời như những viên mặt trời nhỏ, dường như có thể làm mù mắt người nào nhìn vào. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta đã quấy rầy nơi an nghỉ của cường giả thượng cổ, nên muốn giết sạch chúng ta? Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Bình thường nói đến di tích cổ, mọi người đều cảm thấy đó là cơ duyên trời ban, bắt óc tìm mưu nghĩ kế phải làm thế nào nhận được ưu đãi từ trong đó. Cũng không nghĩ tới những người an nghỉ đó có nguyện ý đến chết còn bị quấy rầy không ngủ yên hay không. Nhưng thời gian là vũ khí lợi hại nhất. Bất kỳ cường giả nào trải qua trong năm tháng đều sẽ hóa thành mục nát. Bởi vậy mặc cho ngươi khi còn sống là tồn tại cường đại đến mức nào, sau khi chết cũng khó thoát khỏi kết cục bị người đào mộ. Cấm chế có thể trường tồn, nhưng ý thức của võ giả lại sẽ mai một. Nếu nói cấm chế là dùng để bảo hộ di cốt Vũ Văn Kiếm, như vậy vốn không cho phép bọn họ đi vào, hoặc là trước tiên sẽ hủy diệt bọn họ, đâu có đợi đến bây giờ. Cho nên, trừ phi Vũ Văn Kiếm còn có lưu giữ lại ý thức, nếu không tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới phát sinh biến đổi cấm chế. Nhưng ít nhất đã trôi qua 300 vạn năm, ý thức dạng gì có thể giữ lại lâu như vậy? Vẻn vẹn chỉ 2 phút sau, lại vang lên tiếng nổ, ầm ầm ầm ầm ầm. Lần này liên tục 36 tiếng, mọi người đều lặng ngắt như tờ, ai cũng có thể đoán được sắp có đại sự phát sinh. Chưa tới 1 phút, tiếng nổ lại vang lên, liên tục 72 tiếng, sau đó ngưng chừng nửa phút, lại là 108 tiếng nổ liên tục. Đến lúc này, tiếng nổ không dứt bên tai, tốc độ càng ngày càng nhanh. Vô số người đều phun trào máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên bầu trời, tiếng sợi xiềng xích lay động, keng keng. Hỗn loạn, động đất không ngừng, dường như có vật gì đáng sợ sắp chui ra từ dưới lòng đất. Trên một sợi xiềng xích trận văn sáng đến cực hạn, sau đó chợt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên bầu trời rớt xuống. Nếu đổi lại là thời gian khác, người phía dưới thấy một màn như vậy khẳng định là vô cùng cao hứng. Những thứ này đều là chân liệu cấp bậc sáng thế cảnh đấy. Tùy tiện nhặt lấy một mảnh mang ra ngoài đều là vô giá. Nhưng bây giờ lại không ai có tâm tình như vậy. Ngay cả chân liệu cấp bậc sáng thế cảnh đều phải vỡ nát. Đây là lực lượng đáng sợ dường nào. Sợi xiềng xích thứ hai cũng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống. Trận văn rất nhanh liền ảm đạm không ánh sáng. Sợi thứ ba, sợi thứ tư, sợi thứ năm. Từng sợi xiềng xích đứt đoạn. Khắp nơi đều là kim loại rơi xuống phát ra tiếng vang giòn tan, giống như những hạt châu nhỏ rơi xuống mâm ngọc, tạo thành một vận luật kỳ diệu. Tám sợi xiềng xích toàn bộ vỡ nát, xa xa, vốn những mảnh vỡ bảo khí đang tản ra hào quang kia đột nhiên giống như nổi điên bay vụt tới, nhưng còn chưa đến gần quan tài liền ầm ầm bị chấn vỡ. Mọi người nhìn thấy đều đau lòng không thôi. Trong không khí phát ra tiếng nổ khó hiểu, dường như có vật gì đó đang bể nát. Cấm chế biến mất rồi. Không sai, ta có thể sử dụng lực lượng của Nhật Diệu Đế rồi. Chẳng lẽ dị động vừa rồi chính là sinh mệnh của cấm chế đi tới cuối, là một lần hồi quang phản chiếu hay sao? Từng đạo khí tức mạnh mẽ lưu chuyển, từ khi đi vào nơi này, áp chế cảnh giới luôn luôn đặt ở trên đầu bọn họ bỗng nhiên biến mất, mọi người đều khôi phục thực lực vốn có. Ngay lúc này, một khí thế cực kỳ khủng bố đến không cách nào hình dung phát ra từ trong quan tài bị tám sợi xiềng xích cột lại kia. Kẹt một tiếng, miệng quan tài nứt ra một khe hở, rồi bỗng nhiên thò ra một bàn tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, Lam Long Nữ Hoàng. Mọi người đều kinh hãi không thôi, làm sao mà bên trong quan tài này lại vươn ra một bàn tay? Không phải chỗ này bị phong ấn trăm vạn năm rồi sao? Có ai lại sống được nhiều năm như vậy? Hoặc là, có một giải thích hợp lý hơn, chính là không lâu trước người này mới vào trong quan tài. Nhưng có tám sợi xích phong ấn, ngay cả cường giả sáng thế cảnh cũng không thể tới gần quan tài bằng không. Cái quan tài này đã sớm bị lộn ngược rồi. Vào người kia làm sao đi vào? Hơn nữa, có ai lại ngu như thế, vô duyên vô cớ đi chui vào trong cổ quan tài này? Hơn nữa, rốt cuộc người này là ai? Đó là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết, mịn màng nõn nà như ngọc, tràn đầy xinh đẹp. Dù chỉ vẻn vẹn lộ ra một bàn tay cũng làm người ta hít thở dồn dập. Tưởng tượng chủ nhân sở hữu bàn tay này có được dung nhan cùng phong tình tuyệt mỹ cỡ nào. Nhưng mọi người càng có thể cảm giác được bàn tay nhỏ kia mang tới uy áp, khủng bố đến cực điểm. Nàng chính là Vũ Văn Kiếm. Vũ Văn Kiếm lại là nữ nhân. Bằng không, làm sao nàng lại nằm trong quan tài? Nhưng nếu nàng thật là Vũ Văn Kiếm, nàng làm sao vượt qua 300 vạn năm đến giờ? Nên biết thời gian nguyên dịch đã không có tác dụng gì với tiên nhân. Nàng đột phá sáng thế cảnh, đạt tới độ cao khác, cho nên có được thọ nguyên dài lâu hơn. Nàng vẫn còn là sáng thế đế. Có đại năng nói, đây là một vị sáng thế hoàng đỉnh phong. Mặc dù chỉ là có một chút chạm tới cánh cửa sáng thế đế, còn chưa chân chính đặt chân vào cánh cửa này, nhưng không khó phân biệt đối phương có phải sáng thế đế hay không. Sáng thế đế? Sao lại thế được? Tuyệt đối không thể nào. Sáng thế đế cũng chỉ có thọ nguyên khoảng 30 vạn năm, làm sao có thể sống dài đến hơn 300 vạn năm? Dù cho những cỏ cây tinh hoa đắc đạo, thọ nguyên trời sinh dài hơn loài người, nhưng cũng chỉ cao hơn gấp đôi, gấp mấy lần là đỉnh điểm, mặc kệ thế nào cũng không thể sống dài đến 300 vạn năm. Mọi người đều không tin, thọ nguyên 300 vạn năm đã vượt xa cực hạn tiên giới, trừ khi là tồn tại vượt qua sáng thế đế, bằng không bọn họ tuyệt đối không tin có người sống được lâu như thế. Ngay lúc này, Bàn tay ngọc vươn ra khỏi quan tài nhẹ nhàng xòe ra, như vừa mới tỉnh lại, có chút không thích ứng. Mọi người liền lặng ngắt, bây giờ bọn họ tranh cái dám gì, chính chủ đang ở ngay trước mặt, nhìn tiếp còn không phải sẽ biết. Chỉ là nữ nhân này còn chưa lộ mặt đã có khí chàng quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi làm rất nhiều cường giả đánh trống lùi lại, không dám nghĩ tới hóa long cửu chẳng gì nữa đã cắm đầu bỏ chạy. Dù cho bên trong quan tài này thật có truyền thừa hóa long cửu chàng, nhưng đối mặt với tồn tại thần bí hùng mạnh như vậy, còn ai dám nhổ răng cọp hay sao? Càng là cường giả, càng có thể cảm ứng được nữ nhân thần bí này hùng mạnh, khí tức như biển rộng như bầu trời, đời này bọn họ chưa từng gặp. Vậy còn không chạy, chẳng lẽ còn đợi người ta đuổi đi hay sao? Trong lòng Chu Hằng cũng kinh hoàng, nữ nhân thần bí này tuôn ra khí tức quả thật còn mạnh hơn cả Đông Quách Hằng, thậm chí có thể sánh với trạng thái của Huyết Hà lão tổ khi bùng phát ra một chiêu cuối cùng. Đây chính là tồn tại chạm đến cánh cửa kia. Chúng ta đi. Hắn lập tức quyết đoán, vừa tìm kiếm Chu Thống cùng Trung Cổ Phong trong đám đông. Một tiếng nổ mạnh, bàn tay nhỏ từ tĩnh sang động, từ chậm sang nhanh, đánh ra một chưởng mạnh lên nắp quan tài. Nắp quan tài không biết làm bằng chất liệu gì lập tức bị đánh vỡ nát. Người này sắp đi ra. Thật đi ra. Mọi người đều không dám thở mạnh. Bọn họ đều biết, lập tức sẽ có một tồn tại khó lường xuất thế. Người này, ngay cả cấm chế Ngự Long Điện cũng bị tan vỡ. Nói rõ thực lực của nàng tuyệt đối nghiền ép bất kỳ người nào ở đây. Vũ Văn Kiếm. Nhất định nàng chính là Vũ Văn Kiếm, đại năng thượng cổ. Không biết dùng thủ đoạn gì vượt qua vạn thế thiên thu, vượt qua thời gian đến hiện tại. Hay là, đây là chỗ thần kỳ của Hóa Long Cửu Trảm. Không sai. Hóa Long, không phải mang theo một chữ hóa hay sao? Có lẽ không phải là vị Vũ Văn Kiếm tiền sử, mà là hóa thân của nàng sống lại. Nếu đó là thật, vậy thì quá khủng. Thần trích sống lại, sẽ mất đi hết tu vi làm lại từ đâu? Còn Hóa Long Cửu chẳng lại có thể giữ lại tu vi, dùng phương thức ngủ dài vượt qua nhiều năm phá kén sống lại. Điều này tuyệt diệu cỡ nào? Nhưng môn kỳ thuật nằm trong tay đại năng như vậy, ai có thể lấy được? Nhiều người có tác dụng gì? Người ta một cái uy áp chấn xuống, ngay cả Sáng Thế Vương cũng vỡ nát. Ở trước mặt tồn tại như vậy, tất cả chỉ là con kiến. Chiếc quan tài kia cũng sáng lên, bên trên lại hiện ra những dãy ký tự, đó không phải truyền thừa Hóa Long Cửu Trảm, mà là một đoạn chữ cổ mà mọi người đều nhìn hiểu được. Long tộc làm loạn, muốn tàn sát vạn tộc, quần hùng thiên hạ liều mình ngăn cản, dùng kế chia tách Long Đế cùng năm đại Long Hoàng rồi đột kích. Chúng ta phụ trách đột kích Lam Long Hoàng, nhưng trả giá mọi người ngã xuống cũng không thể giết được Lam Long Hoàng, chỉ có thể trấn áp ở đây. Ta cũng bị trọng thương, thần thức tổn hại, bất lực xoay chuyển, dốc hết tất cả bày ra cấm chế, hy vọng có thể trấn áp trọn đời Lam Long Hoàng. Nhưng mà ta cũng không nắm chắc được chuyện này, người đời sau nếu thấy những chữ đã lưu lại, nói rõ cấm chế đã biến mất. Ta chỉ có một đề nghị, trốn. Lập tức truyền bá tin này ra ngoài, bằng không Lam Long Hoàng đi thả ra Long Đế cùng bốn Long Hoàng khác, thiên hạ sẽ lại gặp đại kiếp nạn. Vũ Văn Kiếm lưu bút. Cái gì, người trong quan tài không phải Vũ Văn Kiếm, mà là một tồn tại đáng sợ mà ngay cả Vũ Văn Kiếm cũng phải liên hợp chúng đại năng tiên giới cùng nhau chống đỡ. Ánh sáng xanh lam bùng lên từ quan tài, từ yếu đến chói lọi, thẳng đến khi biến thành mặt trời nhỏ màu lam, làm cho mọi người không mở mắt được. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng này bỗng biến mất, mọi người bỏ tay che mắt ra, lại nhìn về phía quan tài. Chỉ thấy có một người đang đứng ở chỗ chiếc quan tài kia. Một nữ nhân, mặc bộ chiến giáp màu lam, ôm sát lấy dáng người duyên dáng tuyệt mỹ của nàng, đằng sau khoác áo choàng cùng mau, phấp phới tung bay trong gió. Khí thế kinh người, như một vị nữ chiến thần. Đó là một nữ nhân xinh đẹp cực hạn, chỉ riêng dung mạo đã không kém gì các mỹ nữ tuyệt thế như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Ứng Mộng Phạm mấy vạn năm mới xuất hiện một người. Càng khó có là khí chất của nàng, uy phong lẫm liệt, tựa như nữ tướng quân trăm trận trăm thắng. Nếu nói nàng có chỗ nào khác thường, đó là mái tóc dài màu lam của nàng. Hơn nữa ở gần tai còn mọc ra hai cái sừng, có chút giống sừng hươu. Nếu như có thể thu phục được tuyệt sắc mạnh mẽ, khí thế kinh người như thế, sẽ là thành tựu bao lớn đối với nam nhân. Mọi người đều say. Khi nhìn thấy bàn tay ngọc ngà kia, mọi người đã đoán bên trong quan tài nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng khi thật sự thấy được hình dạng của nàng, mọi người mới biết trí tưởng tượng có hạn, mà tạo vật tự nhiên mới là thần kỳ nhất. Có lẽ sẽ tìm được dung nhan tuyệt sắc như thế ở 49 tiên thành, nhưng còn khí chất anh khí kinh người như thế, tuyệt không tìm được người thứ hai. Đó là một mỹ nhân có 102, chỉ có duy nhất trong trời đất. Lam Long Hoàng. Nàng chính là Lam Long Hoàng, đúng là một vị nữ hoàng tuyệt mỹ vô song. Hắc kiếm thoáng động, chỉ thẳng vào nữ chiến thần tuyệt sắc kia. Chu Hằng kinh ngạc, hắc kiếm phản ứng như thế có nghĩa là nó phát hiện bảo bối. Không giống con lừa đen thu gom bậy bạ, có thể dẫn tới hắc kiếm phản ứng thì tuyệt đối là chí bảo chân chính. Nhưng sau khi vào đến tiên giới, bảo vật có thể dẫn tới phản ứng của hắc kiếm chỉ đếm được trên ngón tay. Tính cho kỹ, còn không phải chỉ có mỗi hai món thiên huyền linh tinh, hỏa thần lô hay sao? Ngay cả mảnh vỡ bảo khí tán loạn chỗ này cũng không dẫn động hắc kiếm. Đủ thấy được khẩu vị kén chọn của vị đại gia này. Nhưng từ một mặt khác, nói rõ thiên huyền linh tinh, hỏa thần lô quý giá, bất phàm. Ngay cả mảnh vỡ tiên khí sáng thế cảnh cũng không thèm quan tâm. Như vậy hỏa thần lô, thiên huyền linh tinh là cấp bậc gì? Tồn tại vượt qua sáng thế cảnh, bước vào cánh cửa kia. Còn trên người nữ chiến thần đó lại có bảo vật gì dẫn tới hắc kiếm có phản ứng? Điều này nói lên cái gì? Trên người nàng có bảo vật cùng cấp bậc với thiên huyền linh tinh, hỏa thần lô. Là thứ gì? Bộ chiến giáp kia? Hay là ánh mắt Chu Hằng rơi vào chuỗi hạt châu trên cổ nàng? Làm hắn ngạc nhiên là chuỗi hạt đó không phải sỏ chân châu gì, mà là những cục đá dài nhọn, càng giống khúc xương hơn. Hắn mơ hồ có cảm giác, làm cho hắc kiếm có phản ứng, chính là sợi dây chuyền cổ quái đó. Toàn trường yên tĩnh, nữ chiến thần tuyệt sắc này bất luận mị lực hay thực lực đều có tư cách chấn nhiếp thiên hạ. Chu Hằng không bị tuyệt sắc của nàng mê hoặc. Bởi vì nói tới dung nhan, trên đời này không có ai sánh với Hoặc Thiên. Nữ chiến thần tuyệt sắc này quả thần gần đến hoàn mỹ, nhưng vẫn còn kém xa khi so với Hoặc Thiên. Làm cho hắn khiếp sợ là thực lực của đối phương, tồn tại như vậy tuyệt đối đã chạm đến cảnh cửa kia. Nếu nàng chạy đến 49 tiên thành, tuyệt đối sẽ tạo thành một trận hỗn loạn lớn. Khó trách ngay cả Vũ Văn Kiếm cùng đông đảo sáng thế đế cũng bó tay không làm gì được nàng. Nhưng mà, nàng thật là Lam Long nữ hoàng hay sao? Dù ngay cả nàng có chạm đến cánh cửa đó thì thế nào? Bây giờ nàng còn là sáng thế đế, làm sao vượt qua được 300 vạn năm? Long đế vô địch, quét ngang thiên cổ. Nữ chiến thần tuyệt sắc này bỗng nhiên lên tiếng, giọng trong trẻo dễ nghe, nhưng lại vang dội cứng cáp, tương xứng với anh khí bức người của nàng. Trong lòng Chu Hằng nhảy dựng, trước đó hắn có lấy một mảnh vải rồng, bên trên còn có một vết máu, là một chút tinh huyết chân long. Mà sau khi tiến vào địa huyệt này, hắn còn thấy một ngọn núi bị cường giả mạnh mẽ nhổ lên, dùng linh lực ngưng tụ thành cột đá. Bên trên còn có 5 vết cào rõ ràng. Nhất định nàng chính là Lam Long nữ hoàng. Vậy mảnh vảy rồng kia chính là tới từ nàng. Nhưng rốt cuộc làm sao nàng sống qua 300 vạn năm? Nhân loại nhỏ bé dám xuất hiện ở trước mắt bổn hoàng. Lam Long nữ hoàng quét mắt nhìn qua, khuôn mặt xinh đẹp trắng ngọc toát ra vẻ khinh thường rõ ràng, lộ hết sát khí. Chẳng lẽ cô không phải nhân loại hay sao? Trong đám đông, có người đánh bạo nói. Đó là một thanh niên phong thần tuấn lãng, nói ra lời này lại không phải làm người ta khó chịu, mà là muốn dẫn tới sự chú ý của viu vật tuyệt sắc đến lòng người tê dại, hùng mạnh đến lòng người run rẩy. Vì thế, hắn nói xong còn hất đầu một cái, bày ra dáng tự cho là vô cùng tiêu sái. Mọi người đều gật đầu, nhân loại là một định nghĩa rất rộng, ví dụ hổ nhân, lang nhân, dực nhân đều thuộc nhân loại. Nhân tộc mới là định nghĩa hẹp, đặc biệt chỉ chủng tộc giống như Chu Hằng. Nhân loại, thực ra phải nói là sinh vật hình người, có khác biệt với yêu thú. Tuy rằng trên đầu nữ chiến thần tuyệt sắc này có mọc sừng, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ không phải nhân tộc mà thôi, vẫn là một chi trong nhân loại. Bọn họ tuyệt không tin đây là Lam Long nữ hoàng mà Vũ Văn Kiếm chỉ trong chữ để lại, bởi vì không có bất cứ tồn tại nào có thể sống lâu đến 300 vạn năm, dám nhập chung bổn hoàng với nhân loại bẩn thỉu. Lam Long nữ hoàng hừ lạnh, ánh mắt như điện bắn về phía thanh niên vừa nói. Bùm, thanh niên kia lập tức bị đóng băng, sau đó liền bị chấn vỡ thành hàng tỷ mảnh. Hình thần câu diệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, chiến lực kinh thiên hở ra là giết người, quá bá đạo. Nhưng vị Lam Long nữ hoàng này có tư cách đó, ngay cả cấm chế chỗ này cũng mạnh mẽ đánh phá, còn ai địch nổi chiến lực như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Rất nhiều người chấn động kinh hô, vẫn cứ không chịu tin thân phận của Lam Long nữ hoàng. Chỉ là con kiến, làm sao xứng biết thân phận của bổn hoàng? Lam Long nữ hoàng vô cùng ngạo kiều nói, nhưng nàng không chỉ thể hiện ngoài miệng như băng tú lan. Hai tay mở ra, lực lượng khủng bố quét ngang, tức thời có mấy trăm người bị chấn thành mưa máu, ngay cả thần trích cũng đồng thời bị nghiền nát, không có cả một chút cơ hội chạy trốn. Mọi người hoảng hốt, tuy rằng cấm chế nơi này đã biến mất, mọi người đều khôi phục thực lực vốn có, nhưng lại Lam Long nữ hoàng mạnh mẽ đến khủng hoảng, không một ai nổi lên dũng khí đánh một trận với nàng. Trừ khi là đại năng tuyệt tiên thành đích thân tới. Hiện tại mọi người đã tin tưởng nàng tuyệt đối là Lam Long hoàng bị Vũ Văn Kiếm trấn áp ở chỗ này, có lẽ bởi vì bọn họ xâm nhập thả ra con hung thú này, hiện tại đồ đao đang giơ cao trên đầu bọn họ. Đúng là báo ứng. Người có giác ngộ này đã sớm lùi lại thật xa, vội vàng bay lên không, muốn thoát khỏi chỗ quỷ quái này. Tuy rằng trọng lực chỗ này vẫn lớn đến quá đáng, nhưng đối với cường giả khôi phục lại thăng hoa cảnh, thậm chí sáng thế cảnh, muốn bay lên cũng không khó. Muốn chạy. Lam Long nữ hoàng hừ khẽ, bỗng há miệng hút mạnh, sau đó phun ra. Một mảnh xương trắng quét qua, ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời nổi lên một cơn mưa người, những võ giả bay lên đều bị đóng băng rơi xuống, khi rơi xuống đất bị đụng vỡ nát, ít có mấy người sống được. Quá mạnh mẽ, so sánh với nàng, Hàn Sương công tử cũng xứng với hai chữ, Hàn Sương. Người ta cười rụng răng, huynh đệ, chúng ta mau trốn thôi. Chu Thống đã tìm tới, hắn vừa may mắn cũng bất hạnh, trước đó vì thu một món bảo khí mà chậm trễ. Chạy đến đây lại đụng ngay lúc Lam Long nữ hoàng xuất thế, đúng là năm xuôi tháng rủi mà. Trung Cổ Phong cũng chạy tới, chỉ là đoàn thể bọn họ dù có thể nói vô địch nhật diệu cảnh, nhưng bây giờ cấm chế đã giải trừ, chút thực lực này hoàn toàn không đủ chơi. Chu Hằng ném ra hỏa thần lô, Lam Long nữ hoàng mạnh đến quá mức, hoàn toàn là một tầng thứ như huyết hà lão tổ. Không, còn mạnh hơn cả huyết hà lão tổ. Tuyệt thế cường giả như vậy làm sao mà mấy con tép nhỏ như bọn họ lúc này có thể chống đỡ. Chúng ta đi theo đường cũ, tìm chỗ trốn trong này. Chu Hằng nói, lại hỏi hỏa thần lô, ngươi đối phó được nữ nhân này không? Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh có thể điều khiển được bổn tọa, giết cô ta như giết gà giết chó. Hỏa thần lô rất là khinh thường nói, giống như nổi giận vì đặt nó ngang hàng với Lam Long nữ hoàng. Nói nhảm. Nếu ta có đủ lực lượng sử dụng ngươi, vậy tự mình đi trấn áp cô ta, còn cần ngươi làm gì? Chu Hằng tức khí nói, dị hỏa của ngươi có thể xử lý cô ta không? Chỉ sợ không được. Hỏa thần lô dùng giọng ong ong nói. Bổn tòa cắn nuốt hai lần dù là dị hỏa, nhưng chỗ quý giá là thiên địa sinh ra, không phải... uy lực của bản thân dị hỏa. Dị hỏa này có thể đốt chết sáng thế đế. Nhưng rõ ràng cô ta mạnh hơn sáng thế đế bình thường một đoạn, không có khả năng đốt chết, cùng lắm là đốt cho bị thương tàn. Hỏa thần lô cho Chu Hằng câu trả lời chán đời. Thường tàn thì có ích gì, nếu ra tay phải xử lý, nếu bị một tồn tại vượt qua sáng thế đế nhớ mặt, vậy thì sau này đúng là ăn ngủ không yên. Thôi đi, không chọc vào thì không chọc, kiếm chỗ trốn đã. Chu Hằng nói, vừa dơ cao hỏa thần lô, nếu thật bị Lam Long nữ hoàng chú ý, đương nhiên hắn phải dùng hỏa thần lô liều mạng một trận. Đáng tiếc Hoặc Thiên không đến, bằng không thiên nữ tuyệt thế vừa nổi giận, tồn tại vừa mới chạm đến cánh cửa kia thì tính là gì? Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Có mấy tồn tại mạnh mẽ giận dữ quát, bọn họ không phải sáng thế hoàng thì là sáng thế vương, gần như đứng ở đỉnh cao tiên giới. Tuy rằng tiến vào nơi này chỉ là một thần tướng của bọn họ, nhưng nếu không thể xoay chuyển được, ai lại chịu tổn thất? Lam Long nữ hoàng căn bản mặc kệ, một chưởng đánh xuống, một Nhật Diệu Đế đã bị nàng bóp chết tươi, nhưng thần trích lại không hủy hoại, bị nàng kéo lại. Nhưng nàng chỉ cảm ứng một chút liền xiết tay, hủy diệt thần trích kia. Đã qua hơn 300 vạn năm, nàng thì thào, trong ánh mắt bùng lên tia sáng. Không ngờ tới bổn hoàng bị trấn áp lâu như thế. Nhân loại đáng chết, chết hết cho bổn hoàng. Nàng vung tay phải, áo choàng bay lên, ánh sáng màu lam chiếu rọi thiên địa. Hơi lạnh bao phủ toàn bộ trời đất, thần quang lướt qua, mọi thứ đều đóng băng. Ngay cả những thần tướng sáng thế cảnh thì sao, không có một chút sức chống cự ở trước mặt tồn tại như thế này. Chỉ có một ngoại lệ, chính là mấy người Chu Hằng. Chu Hằng nâng cao hỏa thần lô, bảo khí không biết phẩm chất này thả ra ngọn lửa hừng hực, hòa tan hơi lạnh xung quanh, che chở cho mấy người Chu Hằng. Nghĩ rằng một bộ pháp tướng thần tướng là có thể trốn thoát. Lam Long nữ hoàng nhảy người lên, ầm, nàng trực tiếp đánh xuyên qua tầng đất trên đỉnh, xuất hiện trong không gian mênh mông. Lực lượng khủng bố quét qua, đại lục Ngự Long Điện lập tức ầm ầm đứt gãy, hóa thành hai mảnh đại lực tan vỡ. Cùng với vô số mảnh vỡ nhỏ bay ra ngoài vũ trụ, đám người Chu Hằng cũng bị chấn bay ra. Nhìn đằng xa Lam Long nữ hoàng uy phong lẫm liệt, trên từng chiếc tinh thuyền vô số đốm sáng bừng lên, đó là linh quang pháo đang tích tụ năng lượng. Tinh thuyền quy cách khác nhau cũng có linh quang pháo uy lực khác nhau. Ví dụ trên tinh thuyền có cường giả sáng thế cảnh thì khẳng định sẽ gắn linh quang pháo cấp cao nhất. Một hai khẩu thì có lẽ không tạo thành uy hiếp tới sáng thế đế. Nhưng cả ngàn cả vạn khẩu cùng bắn thì sao? Cấm chế trước đó đã bị mở ra. Tất cả cường giả thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh đều nhận được tin từ pháp tướng. Thần tướng hiểu được mọi chuyện xảy ra trong Ngự Long Điện. Lam Long nữ hoàng này tuyệt đối không thể chống lại. Mà tinh thuyền muốn tiến hành bước nhảy không gian thì trước tiên phải có thời gian chuẩn bị. Bởi vậy bọn họ nhất định phải kéo dài đủ thời gian. Đều không hẹn mà cùng nghĩ tới linh quang pháo. Mấy vạn khẩu linh quang pháo bắn ra, ngay cả sáng thế đế cũng phải nhíu mày. Thời gian linh quang pháo tích tụ năng lượng ngắn hơn nhiều so với tinh thuyền dịch chuyển. Chỉ cần vài giây, 8 phần tinh thuyền đã hoàn thành tích tụ. Ánh sáng trắng đồng loạt lấp lánh, điên cuồng bắn về phía Lam Long nữ hoàng. Từng đạo công kích bắn tới, nhưng đến trước người các Lam Long nữ hoàng trăm trượng thì ánh sáng trắng như đụng vào lá chắn vô hình, đều tắt ngấm, căn bản không thể tạo thành chút tổn thương gì tới nàng. Vạn khẩu linh quang pháo bắn đồng loạt có thể làm cho sáng thế đế nhíu mày, nhưng Lam Long nữ hoàng rõ ràng đã không phải là chiến lực sáng thế đế. Cũng may những tinh thuyền này phát ra công kích không phải vì tổn thương, giết nàng. Chỉ là muốn tranh thủ thời gian chạy trốn mà thôi. Tồn tại khủng bố như thế cũng chỉ có đại năng vô thượng ở Tuyệt Tiên Thành mới có thể chống lại. Mơ mộng hão huyền. Lam Long nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, đằng sau đột nhiên bùng lên một hư ảnh thiên long màu lam, dài đến vạn trượng, long uy chấn động, vô cùng kinh khủng. Ngao, thiên long màu lam gầm lên, ầm ầm ầm, hư không chấn động, tạo thành một cơn sóng xung kích. Sóng xung kích quét qua, tất cả tinh thuyền nháy mắt vỡ nát, không có một chiếc nào trốn thoát thành công. Đây là chiến lực tuyệt đối áp đảo sáng thế đế. Tồn tại như thế, ngay cả Hoặc Thiên, thật có thể chống lại hay sao? Có lẽ Hoặc Thiên vào lúc toàn thịnh thì có thể, nhưng hiện giờ Hoặc Thiên bị thương nghiêm trọng, tu vi cũng rớt xuống Nguyệt Minh Vương, thật không có vấn đề ư. Tinh thuyền bị hủy, phần lớn người bị cùng đánh chết, nhưng cũng có một số rất ít trốn thoát. Ít nhất cũng là tồn tại thăng hoa đế, bằng không coi như thăng hoa hoàng cũng khó thoát được kết cục hình thần câu diệt dưới một chiêu này. Mất đi tinh thuyền, cũng không có năng lực thuấn di không gian, vậy làm sao đây? đối mặt với chiến lực tuyệt đối thậm chí vượt qua sáng thế đế này, những người còn sống sót nào còn dũng khí xông lên liều chết, vội vàng xoay người bỏ chạy, dù cho bị lạc trong không gian mênh mông cũng còn tốt hơn. Lam Long Nữ Hoàng lại ra tay, hơi lạnh đóng băng không gian, những bóng người bỏ chạy lập tức biến thành những khối băng lớn, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, nhưng không còn một tia ý thức nào. Chiến lực kinh thiên, quả thực là vô địch trên đời. Vẫn còn mấy con kiến. Tuyệt thế nữ chiến thần lẩm bẩm, hiện tại người còn sống sót chỉ có mấy người Chu Hằng cùng Nguyệt Minh Hoàng, Nguyệt Minh Đế, số ít Nhật Diệu Vương ở bên ngoài đại lục. Bọn họ không đủ thực lực, không thể đi vào địa huyệt cuối cùng, lại tạm thời giữ được mạng. Nhưng có mấy tên, có điều cổ quái. Nàng nhẹ nhàng nhấc bước, gót sen chuyển rời đã xuất hiện trước mặt Chu Hằng, căn bản không có Chu Hằng có phản ứng gì, một tay nắm cổ Chu Hằng, cũng tiện tay gỡ lấy hỏa thần lô. Dù chỉ là bàn tay ngọc ngà, nhìn nhỏ nhắn trắng mịt, nhưng ẩn chứa bên trong là lực lượng khủng bố, bóp cổ Chu Hằng đến tím mặt, mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng thế nào cũng không làm được gì. Đây là chất liệu gì? Nàng gõ gõ lò luyện đan, thấy không có phản ứng gì, nàng dùng sức đánh một chưởng. Trên hỏa thần lô phát ra tiếng vang thanh thúy, liên tục gào thét, ôi ra, đau chết bổn tọa, khí linh thật kỳ lạ. Lam Long Nữ Hoàng kỳ quái nhìn hỏa thần lô, một đòn của nàng lại không tạo thành một chút vết nứt gì trên lò luyện đan này, đúng là quá ngoại dự liệu của nàng. Chất liệu này cứng rắn bất ngờ, nhưng khí linh này dường như cũng bất ngờ. Nàng hoàn toàn không nhìn Chu Hằng, chỉ là một Nhật Diệu Vương thì làm sao đáng để nàng nhìn tới. Chu Hằng hoàn toàn không dùng được lực lượng, ở trong tay sáng thế đế hắn chỉ là cá trở lên thớt, không có cả cơ hội dùng hỏa thần lô thả ra dị hỏa. Thực lực chênh lệch quá lớn, tuyệt không thể khoanh tay chịu chết. Trong lòng Chu Hằng giống to, hắn có quá nhiều vướng bận, tuyệt không thể chết được. Chu Thống, Băng Tú Lan, con lửa đen cũng kêu to. Còn Trung Cổ Phong siết chặt hai cây chủy thủ. Hắn có chiến ý nghịch thiên, ngay cả sáng thế đế cũng dám đấu một trận. Ánh mắt Lam Long Nữ Hoàng nhìn về phía Băng Tú Lan, có một tia khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678. Phản kích thành công. Lam Long Nữ Hoàng cách không chụp lấy Băng Tú Lan, da mặt Băng Tú Lan lại bị mạnh mẽ kéo ra, nhưng không có máu tươi văng ra, cũng không có thảm cảnh máu thị lẫn lộn, đó là một chiếc mặt nạ, hơn nữa còn là vật sống. Tấm da mặt này hóa thành một con tằm màu xanh, bị Lam Long Nữ Hoàng nắm trong tay không ngừng giãy giụa. Băng Tú Lan kinh hô. Nàng lúc này đã không còn khuôn mặt bình thường, mà là một đại mỹ nữ linh động tuyệt lệ, quả thật không kém gì đối phương, cũng không thể kém hơn tỷ tỷ của nàng. Lam Long Nữ Hoàng tiện tay ném con tằm xanh trở lại, nói, nhìn xuất thân của ngươi, tha cho ngươi một mạng, cút. Nhìn xuất thân của Băng Tú Lan,